Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 20, sinh tử khế ước. Chuyện gì? Tinh thần lực cổ động, không có mở miệng, nhưng thanh âm lại chân chân thực thực quanh quần. Quanh mình nước biển ở âm thanh này chấn động xuống điên cuồng bắt đầu khởi động. Tới chỗ của ta một chuyến. Phương Vấn cau mày. Lần Noli đột nhiên tìm hắn làm cái gì? Tốt, qua hồi lâu, Phương Vấn mới hồi đáp. Ân, Hoa Lạp Lạp, Phương Vấn đứng lên, thân thể mạnh mẽ trong nháy mắt tràn đầy cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Nhiệt độ kinh khủng trực tiếp đem nước biển chung quanh trong nháy mắt trưng. Ở nơi này Thái Bình Dương Long Cung, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích dựa vào sức mạnh sấm sét ở quanh mình tạo thành một cái khu vực chân. Không. Hiện tại, Suri công chúa làm phòng trọng lực đã không thể thỏa mãn Phương Vấn yêu cầu. Hắn bây giờ thể chất cường vô cùng khó tin. Toàn bộ địa cầu, cũng chỉ có cái này Thái Bình Dương Long Cung. Nhưng lại nếu như phỉ cha Tư Hải Uyên Long Cung, đi qua điều này có thể trong nháy mắt đem một người đè nát áp lực nước tới miễn cưỡng rèn luyện một chút. Ở dưới nước, Phương Vấn năng lực chịu đến cực đại hạn chế. Độ giảm mạnh không nói. Thủy là dẫn điện, năng lực của hắn dưới đáy biển thật to bị suy yếu. Rất khó vung ra toàn bộ lực lượng. Đây cũng là hắn gần nhất mới phát hiện. Cũng tân thua thiệt Thanos không phải Hải Dương đơn vị chiến đấu. Nếu không, phần thắng liền thấp hơn. Tay trái nắm chặt, kinh khủng áp lực nước hoàn toàn không thể ảnh hưởng Phương Vấn động tác. Rất dễ dàng mà hoàn thành nắm quyền động tác. Ông! Đang ở Phương Vấn nắm quyền sát na, đáy biển nước biển điên cuồng bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, ở Thái Bình Dương tầng ngoài, to lớn sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Mấy chục thước khoảng cách sóng biển che khuất bầu trời, nghe rợn cả người. Sóng biển gào thét, cuồn cuộn ở Thái Bình Dương mặt sông, cắn nuốt tất cả sự vật chung quanh, đem cuốn vào biển rộng vô bờ trong. Cũng tân thua thiệt nơi đây không có thuyền chỉ trải qua. Nếu không, tuyệt đối muốn bị dìm ngập ở nơi này che khuất bầu trời khủng bố sóng lớn phía dưới. Long cung, Phương Vấn phía trên, ánh mặt trời chiếu ở nơi này mấy triệu năm thậm chí càng lâu chưa từng thấy qua tia sáng phỉ cha tư. Hải Uyên, Phương Vấn đi qua Power Stone khống chế tinh chuẩn. Ngạnh sinh sinh đích mở ra một cái kéo dài tới chân trời Long cung thông đạo. Loại chuyện như vậy nói ra căn bản sẽ không có người tin tưởng. Ra mọi người thường thức, hoàn toàn nghe rợn cả người. Không còn cách nào bị khoa học tiếp nhận. Bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, lại triển khai cái 100 năm cũng làm không được loại chuyện như vậy. Hơn 1 vạn mét long cung thông đạo. Loại chuyện như vậy quá mức mộng ảo. Ngẫm lại là tốt rồi. Nếu như không phải mượn Power Stone lực lượng. Phương Vấn chỉ dựa vào mượn lực lượng của chính mình, cũng cần phí rất đại khí lực mới có thể làm được. Đã không có quanh mình nước biển chế ước, Phương Vấn năng lực khôi phục như lúc ban đầu. Đen nhánh sức mạnh sấm sét hiện ra trong nháy mắt, Phương Vấn thân ảnh cũng biến mất theo. Trung Hoa Trung Quốc, Bắc Kinh, chuyện gì? Phương Vấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lần Nô Ly trước người. Người đã đến rồi. La Tiểu Thảo nỗ lực bắt trước Lần Nô Ly giọng của thần thái. Phương Vấn rất quen thuộc Lần Nô Ly. Một cái không tốt liền sẽ lộ tẩy. Phải biết rằng, Phương Vấn nhưng là rất không thích nàng. Có thể qua tới, cũng là bởi vì nàng dùng thân phận của Lần Nô Ly gọi qua. Tìm ta có chuyện gì? Phương Vấn trực tiếp thẳng vào chủ đề. Phương Vấn bây giờ nói chuyện, càng ngày càng trực tiếp. Vòng vo uyển chuyển ngữ điệu cũng sớm đã cải biến. Ta nghĩ muốn đem khế ước sửa chữa một cái. La Tiểu Thảo vừa cười vừa nói. Sửa chữa khế ước. Phương Vấn nghi hoặc nhìn La Tiểu Thảo. Không rõ ý của nàng. Ta nghĩ muốn đem giữa chúng ta khế ước đổi thành sinh tử khế ước. La Tiểu Thảo nói rằng. Có ý tứ. Sinh tử khế ước chính là của chúng ta sinh mệnh đem cùng chung. Tuổi thọ của ta đã lâu. Ký kết cái khế ước này sau đó, người sắp có được cùng ta giống nhau thọ mệnh. Hơn nữa, người ở đây bị thương nặng thời điểm không phải sẽ lập tức tử vong. trừ phi hai người đồng thời tử vong, bằng không sẽ không chết đi. Phương Vấn lông mi dương lên, nghe rất hữu dụng, nghe không sai, chỉ là, đối với ngươi có cái gì chỗ hỏng sao? Phương Vấn hỏi, chỗ hỏng chính là nếu như ta tử vong, ngươi cũng sống không lâu. La Tiểu Thảo vừa cười vừa nói, Phương Vấn gật đầu, có cái khế ước này ở, lần Noli muốn chết đều khó khăn. Đắc eo sinh mệnh lực vốn là cường hãn dị thường. Hơn nữa Phương Vấn cường đại sinh mệnh lực chống đỡ. Rất khó chân chính giết chết trong hai người bất kỳ một cái nào. Vậy đổi A, chấm ngoặc kép, Phương Vấn cũng không phải chú ý. Lần Noli đều không ngại, Phương Vấn còn chú ý gì? Ân, La Tiểu Thảo gật đầu, toàn thân chấn động, màu máu đỏ yêu dị quang hoàn vờn quanh ở quanh thân. Một tầng lại một tầng khí tức kinh khủng hướng phía tầng ngoài vọt tới. Phương Vấn nhãn thần vi ngưng. Cái này quang hoàn mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Các loại mặt trái năng lượng tràn đầy. Điên cuồng nhiễu loạn lấy quanh mình tất cả. Cái này quang hoàn. Bất ngờ chính là La Tiểu Thảo từ lần Noli sâu trong tâm linh lấy ra lòng hắc ám. La Tiểu Thảo mục đích cũng không phải là sửa chữa cái gì khế ước. Cũng không có gì hay là sinh tử khế ước. Đây chỉ là một mượn cớ. Trên thực tế La Tiểu Thảo là muốn đem lòng hắc ám để vào Phương Vấn trong cơ thể. Lòng hắc ám tuy là tác dụng phụ cực đại, nhưng nó có một phi thường cường đại tác dụng, ngăn cản một lần tử vong. La Tiểu Thảo đem lòng hắc ám để vào Phương Vấn trong cơ thể sau đó. Phương Vấn nếu như lọt vào công kích chí mạng, trực tiếp tử vong. Viên này lòng hắc ám thì sẽ sinh ra tác dụng, đem Phương Vấn sống lại. Tuy là ủng có Tam Stone, Phương Vấn rất khó bị trong nháy mắt giết chết. Thế nhưng mọi việc đều cũng có ngoại lệ. Một phần vạn Phương Vấn không phản ứng kịp, chưa kịp sử dụng Tam Stone hoặc là có cái gì đặc thù ngoài ý muốn. Lòng hắc ám tác dụng liền thể hiện ra, đương nhiên cũng có tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là biết đưa tới Phương Vấn tính cách từng bước hướng phía âm độc chuyển biến. Bất quá La Tiểu Thảo cũng nghĩ đến điểm này. Phương Vấn sở hữu bá chủ cấp khổng lồ tinh thần lực cùng với vô địch Haosoku Haki. Trên cơ bản có thể trấn áp những thứ này mặt trái năng lượng. Sử dụng chính mình không bị ảnh hưởng. Có thể nói, vì Phương Vấn đưa vào lòng hắc ám, coi như là cho Phương Vấn lộng một cái an toàn bảo đảm. Tự tay, Phương Vấn thuận theo đưa tay phải ra, La Tiểu Thảo trên hai tay lóe ra hào quang màu đỏ ngòm. Lòng hắc ám vầng sáng một chút xíu thu nhỏ lại, vờn quanh ở giữa hai tay. Phương Vấn trên tay phải khế ước ấn ký sáng lên diêm dúa hồng quang. Trận trận nhiệt lưu từ ấn ký chỗ truyền tới, La Tiểu Thảo nhắm ngay Phương Vấn trên tay phải ấn ký chợt nhấn một cái. Phương Vấn chân mày đột nhiên nhíu lại. Màu máu đỏ lòng hắc ám quang hoàn chui vào Phương Vấn MU bàn tay khế ước ấn ký bên trong. Đau đớn kịch liệt từ ấn ký chỗ truyền tới. Một làm người ta cảm giác hít thở không thông giữ lại Phương Vấn trái tim. Chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Trên người không tự chủ toát ra đen nhánh sức mạnh sấm sét. Không quan hệ, phản ứng bình thường. Phương Vấn rất tín nhiệm lần Noli. Trầm tĩnh lại. Không có tiếp tục bất kỳ động tác gì. Ở La Tiểu Thảo dưới sự khống chế, lòng hắc ám quang hoàn một chút xíu rời đến Phương Vấn nơi tim. Đem Phương Vấn trái tim bao vây, vờn quanh, làm xong đây hết thảy. La Tiểu Thảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.